Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, vệ pháp thú. Xích Vân trưởng lão suy nghĩ biết, vẫn là nói, cái này không có vấn đề gì. Xa xa nhìn một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Xích Vân trưởng lão đứng dậy, mang theo Lâm Hiên đi tới bên trong, bởi nó vị ở chỗ này cũng không thấp. Cho nên dọc theo đường đi nhưng thật ra không trở ngại. Khi bọn hắn đi vào hoàng tộc khu vực lúc, chung quanh mạnh nhất pháp tắc cấu thành nguyên thủy người liền nhiều lên. Chúng nó đều liên tục nhìn qua, nhưng cũng không có ngăn cản Xích Vân trưởng lão. Chúng nó tu vi không có đi lên trước, cũng là muốn đối với Xích Vân trưởng lão cung kính. Xích Vân trưởng lão, ngươi làm sao mang một người từ ngoài đến đi vào? Một cái sinh mệnh nguyên thủy từ này cạnh vừa đi tới, toàn thân tản ra sinh mệnh pháp tắc, chỉ là đứng ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được mênh mông sinh mệnh. Không thể không nói loại sinh mạng này thật sự là tương đối nghịch thiên, bao hàm năng lượng đều là không gì sánh được tinh thuần cường đại. Vì vậy cùng tầng thứ xuống, những thứ này nguyên thủy người thực lực tổng hợp vẫn là càng mạnh hơn một chút. Pháp tắc chi lực phía trên đủ để nghiền ép cùng tầng thứ tồn tại. Nguyên Minh trưởng lão, cái này là bằng hữu ta. Ta dẫn hắn đến thăm một chút tại đây. Xích Vân trưởng lão như nói thật nói. Bằng hữu ngươi, Nguyên Minh trưởng lão trên dưới quan sát sẽ Lâm Hiên. Chính là nói ra, coi như bằng hữu ngươi cũng không được. Ngươi biết bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Nguyên Minh trưởng lão, quy tắc cũng không có nghiêm khắc như vậy. Chúng ta là xa xa quan sát một chút, cũng sẽ không tới gần. Điểm này quyền lực, ta còn là có đi. Nguyên Minh trưởng lão, Nguyên Minh trưởng lão lập tức cự tuyệt Xích Vân trưởng lão yêu cầu. Cái này để cho Xích Vân trưởng lão mất hứng. Khó có được Lâm Hiên lần này tới tìm nó hỗ trợ. Cứ như vậy bị cự tuyệt trở lại. Thật sự là rất xin lỗi Lâm Hiên. Nguyên Minh trên người trưởng lão sinh mệnh năng lượng phiêu động xuống. Giống như nhìn chằm chằm nó nhìn thật lâu. Chợt mới lên tiếng. Tốt lắm, đây là ngươi quyền lực. Nhưng không muốn nháo ra chuyện gì đến. Bằng không chỉ ngươi là hỏi. Nói xong cái này Nguyên Minh trưởng lão liền rời đi. Xích Vân trưởng lão nhìn ly khai Nguyên Minh trưởng lão. Oán hận nói. Chuyện gì đều phải quản. Bàn tay được quá dài. Tính. Chúng ta đi thôi, không để ý tới nó. Lâm Hiên ở bên cạnh không nói gì. Tại đây đều là chúng nó địa bàn. Cho nên hắn liền không có tư cách gì chen vào nói. Sau đó tại Nguyên Minh trưởng lão dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đi tới thiên đạo loạn lưu khu. Lâm Hiên mới vừa tới gần. Cũng cảm giác được cái này khí tức quen thuộc. Cùng trước đây thật lâu như nhau. Lúc này khu vực này. Trong trong ngoài ngoài đều bị không ít bảo vệ bao vây ở. Không hề nghi ngờ trọng đại đàn đang ở bên trong. Kỳ thực cũng không cần rất hướng bên trong. Dương mắt là có thể chứng kiến ở phía xa loạn lưu trong vùng. Thì có một khỏa cực đại không gì sánh được thải sắc cự đàn. Bởi trứng khổng lồ này xuất hiện. Cho nên đem mảnh không gian này loạn lưu cấp trần áp xuống. Trở nên cực kỳ ổn định. Trở nên ổn định sau khi. Liền sẽ trở thành nguyên thủy người một cái thật tốt tu luyện tràng chỗ. Tuy là chúng nó có thể tại cuồng bạo pháp tắc chi lực trung sinh tồn tại. Nhưng vẫn còn cần điều tiết xuống cái này cuồng bạo pháp tắc chi lực. Mới có thể hấp thu vào bên trong cơ thể. Ở chỗ này cũng không giống nhau. Pháp tắc chi lực trở nên thập phần ổn định. Đừng nói là chúng nó. Tự liền bọn họ tu luyện giả ở chỗ này. Cũng có thể nhẹ nhõm hấp thu tu luyện. Chẳng trách cái này được xưng là tương lai vương. Có khả năng cho chúng nó mang là như thế tốt không gian sinh tồn. Tự nhiên là được xưng là vương. Viên kia chính là ngưng tụ đàn. Bị chúng ta xưng là vương. Xích Vân trưởng lão đồng dạng hy nhìn chúng nó nguyên thủy người. Xuất hiện một cái có thể dẫn dắt chúng nó vương. Nhưng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hoàng tộc vẫn là có. Nhưng trung quy không có chân chính vương xuất hiện. Đó mới là có khả năng dẫn dắt chúng nó hướng đi thịnh vượng đại biểu. Nguyên tố vị diện nguy cơ trùng điệp, coi như là nguyên thủy người cũng không thể tránh né. Ở chỗ này có không ít khủng bố yêu thú, những thứ kia so với nguyên thủy người đều phải nghịch thiên. Cho nên chúng nó không gian sinh tồn, cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nếu không phải là chúng nó đi tới sinh mệnh vị diện, không cách nào sinh tồn được. Chúng nó sớm tựu như cùng hắc hồn yêu vậy, công hãm sinh mệnh vị diện. Đến lúc đó lại muốn ở bên cạnh đứng lên chặn một cái vũ trụ bích chướng. Cái này còn thật là muốn chết. Lâm Hiên nhìn phía xa bay cự đàn. Tại ngưng thật biết, đồng thời điều động linh thức dò xét lên trứng khổng lồ này lúc. Phát hiện mình linh thức bị bắn ra. Không hề nghi ngờ bị người bố trí đại trận. Để cho hắn không cách nào dò xét đến trứng khổng lồ này. Khi hắn nhìn kỹ sau khi, sắc mặt đột biến. Cái này sợ chắc là sẽ không là các ngươi vương, nói như thế nào? Xích Vân trưởng lão xoay đầu lại. Nó đối với Lâm Hiên là rất tín nhiệm. Cho nên Lâm Hiên nói rất trọng yếu. Ta vừa rồi nhìn kỹ xuống. Dường như trước đây thật lâu ta đã thấy một loại nguyên tố vị diện cự thú. Hình như là phệ pháp thú. Lâm Hiên cau mày. Hơi thở này cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Nhưng đến cùng là đúng hay không? Còn phải tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Phệ pháp thú. Xích Vân trưởng lão thanh âm trở nên bén nhọn. Phệ pháp thú tuyệt đối là chúng nó nguyên thủy người khắc tinh. Danh như ý nghĩa chính là chuyên môn thôn phệ pháp tắc yêu thú. Đối với bọn nó mà nói, nguyên thủy người chính là đại bổ chi vật. Chúng nó là không thương tổn được trung tâm nói. Còn là có thể còn sống. Nhưng chung quanh thân thể cũng bị cắn nuốt hoàn tất. Một lần nữa tu luyện trở về, có thể cần rất nhiều năng lượng. Như vậy cũng tốt so với toàn thân tứ chi đều bị chém đứt. Coi như có khả năng khôi phục lại, cũng cần thời gian phải rất lâu khép lại mới được. Thiên trưởng giả, ngươi lời nói này có đáng tin hay không? Xích Vân trưởng lão thanh âm trở nên trầm trọng. Lời này ta cũng không dám nói lung tung. Ta chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Nếu có thể cho ta nghiên cứu một chút mới biết được. Phệ pháp thú nổi danh thích thôn phệ pháp tắc. Bất quá cũng may tương đối hiếm thấy. Nhưng chúng nó đem mình hài tử. Để ở chỗ này thai nghén nói. Thật có khả năng. Lâm Hiên nhìn Xích Vân trưởng lão nói ra. Các ngươi nghiên cứu qua sao? Cái này chúng ta tra xét. Ban đầu chúng ta cho là phệ pháp thú. Nhưng tỉ mỉ kiểm tra sau khi. Dường như cùng phệ pháp thú không quá giống nhau. Truyền ra ngoài năng lượng ba động. Cùng phệ pháp thú bất đồng. Xích Vân trưởng lão trầm giọng nói. Huống hồ phệ pháp thú là ưa thích thôn phệ pháp tắc. Nhưng cái này loạn lưu khu cũng không phải là tốt như vậy thôn phệ. Đem cái này một quả trứng bại lộ ở chỗ này xác định không thành vấn đề. Nói không chính xác là ngụy trang, Lâm Hiên cau mày nói ra. Có khả năng chúng nó tìm được hoàn mỹ điểm thăng bằng. Sau đó đem bản thân hài tử để ở chỗ này thai nghén. Một khi sinh ra nói. Đối với các ngươi mà nói là khủng bố đả kích. Phệ pháp thú là chúng nó tuyệt đối khắc tinh. Coi như là hậu kỳ có thể bị chém giết. Chúng nó khẳng định tổn thất nặng nề. Thiên trưởng giả cho ngươi tỉ mỉ kiểm tra nói. Có thể tra xét ra chuẩn xác tin tức đến sao? Xích Vân trưởng lão hỏi. Có thể, cho ta tỉ mỉ kiểm tra nói. Coi như là ngụy trang. Ta cũng có thể xé rách nó ngụy trang. Lâm Hiên chính là có cũng đủ tự tin. Hắn ở phương diện này có thể là tuyệt đối sở trường. Hiểu toàn bộ pháp tắc chi lực. Nhỏ bé ẩn giấu đều có thể bị hắn cấp bắt tới. Chỉ là điều kiện tiên quyết là. Cái này bị chúng nó thờ phụng là vương cự đàn. Có cho hay không hắn kiểm tra. Convert by. King Killer. Hết chương.